anh ta sẽ thực sự coi chính mình là một nhân vật. Khương Đào nói, người nọ cầm ly rượu đi về phía Hàn Tam Thiên. Chiếc Audi bị hỏng bên ngoài là của anh à, người nọ tới chỗ Hàn Tam Thiên và cười khẩy. Anh không biết tôi à? Hàn Tam Thiên nhướng mày nói một cách không quan tâm. Tất nhiên là tôi không biết loại rác rưởi này. Nhưng tôi sẽ dọn sạch nó. Những người không đủ năng lực không có tư cách xuất hiện trong bữa tiệc của chúng ta. Sau khi người nọ nói xong, một ly rượu được đổ trực tiếp lên mặt Hàn Tam Thiên. Cách chương.